xoay người lại hung hăng cho anh một cái tát. Trên mặt Nguyên Doanh vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Anh nhìn cô chằm chằm, vẫn trong trẻo, nhưng mang vẻ lạnh lùng đoạn tuyệt. Cách chương.